Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Yến Bắc Thiên. Chương 85, Yến Bắc Thiên phốc phốc phốc. Càng như nửa đêm thời điểm, mưa rơi chuối tây tiếng, kiếm khí rơi vào chu ma cái kia khổng lồ yêu thân bên trên. Vỡ nát tan tành, nhưng là càng nhiều kiếm khí hiện ra. Từ từ trên người nó tầng kia cứng rắn vô cùng da chóc bắt đầu trở thành nhạt. Sau đó xuất hiện vết máu. Sau đó vết thương từ từ biến sâu. Thôi Bình Nhi chỉ cảm thấy trên người dị thường thống khổ. Giống như bị lăng trì đồng dạng. Nhưng là trên người khỏi bệnh đau nhức. Trong lòng đối với Cốc Quỳnh Anh hận liền khỏi bệnh sâu. Xoẹt. Nó to lớn kia hai chân lần nữa xẹt qua Cốc Quỳnh Anh trước người. Nhưng lúc này đã trải qua không còn là huyễn ảnh, mà là một đạo tàn ảnh. Cốc Quỳnh Anh còn tại chỗ, chỉ có thể dựa vào trận pháp uy lực nhanh chóng bỏ chạy mà thôi. Mặc dù còn tại bị vô cùng kiếm khí xâm nhập, nhưng trong lòng Thôi Bình Nhi bỗng nhiên trở nên 10 phần rõ ràng. Đối phương đã ở miễn cưỡng liều chết. Cốc Quỳnh Anh cũng chỉ là một cái ngồi chiếu cảnh trừ yêu sư mà thôi. Mặc dù trận pháp huyền diệu, nhưng là làm sao cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm ngược sát một đầu yêu tướng cấp bậc yêu ma. Nàng vừa rồi lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, mới thúc giục tòa này cường đại kiếm trận, lúc này trên người mỗi tức đều có linh lực khổng lồ tại chuyển vận. Nàng dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì tòa kiếm trận này 12 tức. Nếu như 12 tức bên trong đối phương còn chưa có chết lời nói, cái kia chết chính là nàng. Thôi Bình Nhi điên cuồng kêu lên. Dưới người nàng cái kia 7, 8 con chân chi, lúc này đã trải qua gãy mất hơn phân nửa. Mà hắn nhô thật cao bụng, lúc này cũng bị những kiếm khí kia cắt đứt máu me đầm đìa. Lại kiên trì 3 hơi, Cốc Quỳnh Anh thân thể nhẹ nhàng lắc lư một cái, một ngụm máu tươi bị nàng phun tới, rơi trên mặt đất, kiếm khí lập tức càng tăng lên. Phốp phốp, một đạo kiếm khí trực tiếp từ nhện kỳ dị dưới thân đâm ra, đem bụng của nó trong nháy mắt đâm xuyên. Nhưng Thôi Bình Nhi giữ tợn mắt kép bên trong lộ ra điên cuồng càng thêm hừng hực. Nó còn dư lại duy nhất cái kia chân chi, liều mạng hướng về Cốc Quỳnh Anh chém xuống. Cuối cùng một hơi kết thúc, Cốc Quỳnh Anh thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngồi ngược lại ở trên mặt đất. Nàng gặp được trước người cây kia như cự đao vậy sắc bén kinh khủng chân chi. Nhưng nàng đã không có một tia tránh né khí lực, chẳng lẽ dạng này còn muốn bại? Cốc Quỳnh Anh trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Nàng trong kinh mạch linh lực đã trải qua giọt nước không dư thừa. Muốn bộc phát đều khó có khả năng. Bỗng nhiên, Thôi Bình Nhi chân chi tại Cốc Quỳnh Anh trước mặt còn kém vài tấc địa phương ngừng lại. Xoạt xoạt, trên người nó cái này căn sau cùng chân chi, rốt cục cũng bị chặt đứt, rơi vào trên mặt đất. Ta liền dạng này thua sao? Thôi Bình Nhi toàn bộ yêu thân bên trên tràn đầy to to nhỏ nhỏ vô số vết thương. Nó 8 đầu chân chi toàn bộ đoạn rơi, thậm chí ngay cả cái trán đều bị chém tới một nửa. Cách tử vong chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí mà đã xong. Nhìn thấy một màn này, Cốc Quỳnh Anh nhắm mắt lại, sau đó bỗng nhiên mở ra. Trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Rốt cuộc phải bị bản thân đi đầu chém giết con thứ nhất yêu ma. Nàng không tiếp tục nói bất luận cái gì nói nhảm, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp liền muốn hướng về đối phương cái cổ chém xuống. Nhưng là ở nơi này một cái chớp mắt, bất kể là Cốc Quỳnh Anh vẫn là Thôi Bình Nhi, đột nhiên cảm ứng được ngoài mấy chục dặm bừng bừng phấn chấn ra một cổ kinh khủng yêu khí. Sau đó vô ảnh vô tung biến mất, đã có một đầu cường đại yêu tướng bị chém giết, Trần Nguyên Hà cũng đã chết sao? Thôi Bình Nhi nhìn qua cái kia đạo đột nhiên bộc phát lại biến mất quen thuộc yêu khí. Tự lẩm bẩm, trong giọng nói đều là không cam lòng cùng cô đơn. Cốc Quỳnh Anh cũng không nhịn được ngạc nhiên. Tiếp theo chính là không tin, lại có thể có người so với chính mình nhanh hơn. Nàng cắn răng, sau đó chỉ kiếm chém xuống. Thôi Bình Nhi cái này đầu to sọ, trực tiếp bị chảm gãy xuống. Cặp kia to lớn mắt kép còn gắt gao mở to. Trên người nàng cỗ khổng lồ yêu khí cũng rốt cục tiêu tán mở đi ra. Lý Tu Duyên nhìn qua đổ vào trước người mình cỗ này khổng lồ bạch cốt gầy trơ xương không đầu thi thể, trong lòng bàn tay nhịn không được có chút suốt mồ hôi. Vừa rồi đầu này vô cùng kinh khủng quỷ vương hướng về một quyền của mình nện xuống lúc, Lý Tu Duyên thực sự cho là mình muốn bỏ mạng tại này. Người thế mà thực sự thấy chết không cứu. Lý Tu Duyên ôm kim thân, ở trong ý thức liều mạng hướng về nó phàn nàn, nhưng kim thân không nhúc nhích, thật giống như chân chính tượng bùn Bồ Tát đồng dạng. Đa tạ Yến đại hiệp cứu giúp. Lý Tu Duyên thư giãn xuống cảm xúc, ngẩng đầu hướng về phía đứng ở trước người mình Yến Bắc Thiên chắp tay hành lễ nói. Yến Bắc Thiên ôn hòa cười một tiếng, lau lau rồi một chút trên kiếm phong máu, mở miệng nói: đạo tể pháp sư thân ngươi không tu vi, vì sao muốn tiến vào sinh tử chiến trận? Hắn tại Kim Ngọc Thịnh Hội bên trên đã từng thấy qua Lý Tu Duyên, cũng biết hắn thân phận. Mặc dù Lý Tu Duyên lúc này trên người có một tia linh lực, nhưng điểm ấy linh lực cùng ngưng thần cảnh đều kém xa, cơ hồ có thể coi nhẹ. Lý Tu Duyên cười khổ lắc đầu, cũng không nói mình là hàng Long La Hán hóa linh, trừ Liễu Nhiên cùng Sở Kính Tâm, không có người sẽ tin tưởng. Thấy Lý Tu Duyên không nói, Yến Bắc Thiên cũng không có hỏi tới, mỗi người đều có bí mật của mình. Lý Tu Duyên cũng không phải là trừ yêu sư, nhưng cũng muốn tới lần này cửu tử nhất sinh vị trí, chắc hẳn cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đạo tể pháp sư, có một việc ta nhớ trước cùng ngươi nói rõ ràng. Yến Bắc Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Lý Tu Duyên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Tu Duyên gật đầu nói: Yến đại hiệp có việc mời nói thẳng. Vừa rồi đầu kia yêu ma gọi Trần Nguyên Hà, là Minh Hà Quỷ Quốc đệ tử. Bởi vì bản tính thuần âm, bị công pháp của ta khắc chế. Hơn nữa vừa rồi ta xuất thủ thời điểm trên người nó dĩ nhiên mang thương, cho nên mới có thể không bỏ ra cái giá gì liền đem nó chém giết. Nhưng là còn dư lại những cái kia yêu ma mỗi cái đều là cực kỳ cường hãn, ta cũng không có cái năng lực kia bảo đảm ngươi an toàn. Đến lúc đó vạn nhất nếu là tình thế nguy cơ, không có thể vãn hồi lời nói, ta chỉ có thể một mình đi đầu đào mệnh. Yến Nắc Thiên thanh âm rất là bình tĩnh, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ thản nhiên. Nghe được Yến Bắc Thiên lời nói, Lý Tu Duyên hơi sững sờ, lập tức liền lộ ra một tia cảm động. Mặc dù Yến Bắc Thiên nói cực kỳ ngay thẳng, thậm chí có thể nói là tàn khốc, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Lý Tu Duyên xuống núi những ngày này, cũng hiểu trừ yêu sư ở giữa cũng không phải là như trong tưởng tượng thân mật như vậy khăng khít. Lục đục với nhau thậm chí phía sau ra tay đều rất là phổ biến. Bản thân cùng Yến Bắc Thiên ở giữa có thể nói là vốn không quen biết, hắn lại nguyện ý nói thẳng ra lời nói này, có thể thấy được trong lòng lỗi lạc. Đạo tể đa tạ Yến đại hiệp trông nom, từ sẽ không trở thành gánh vác. Lý Tu Duyên sắc mặt kiên nghị, trầm giọng trả lời. Yến Bắc Thiên khoát tay áo, lạnh nhạt nói: đều vì trảm yêu trừ ma, không cần nói tạ, trong tay ngươi hẳn là cũng có một mặt tinh la bàn a. Lý Tu Duyên nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra này mặt tinh la bàn, nhìn lấy phía trên điểm đỏ chậm rãi di động tới. Lúc trước hắn khi tiến vào Bắn Dương phủ lúc, vốn là cùng Sở Kính Tâm cùng nhau, nhưng là một bước nhập Bắn Dương phủ khu vực, cũng cảm giác được thân thể trì trệ, toàn bộ người ngơ ngơ ngác ngác cơ hồ ngất đi. Chờ hắn khi mở mắt ra, liền đã đến một cái thôn trang nhỏ bên ngoài. chỉ còn một mình hắn. Sở Kính Tâm đã trải qua không gặp. Hắn vốn là muốn đi trước tìm kiếm Sở Kính Tâm, lại không nghĩ rằng nhìn thấy cái này trong thôn trang người đều từng cái vẻ mặt hốt hoảng hướng nơi nào đó đi đến. Nhìn thấy một màn này, Lý Tu Duyên không có khả năng buông xuống mặc kệ, thế là lặng lẽ đi theo, đi tới một chỗ chùa miếu bên trong, trông thấy một cái khí chất âm nhu thanh niên chính xếp bằng ở trên đài cao. Trước người hắn đã trải qua chạy đến mười mấy bộ thi thể, nhìn qua như khô lâu đồng dạng, toàn thân tinh khí đều đã bị cướp đoạt đi. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.